Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, Tô Trường Sở. Xích Bích thấy Lạc Tương Đương, vị này chính là Chu Tuế Lương, người Chu đang con trai của Sơn Bá Bá. Tô Trung Quân mỉm cười chỉ bên người một vị anh tuấn. Tiểu sinh, chào ngươi a, Tô muội muội. Chu Tuế Lương mỉm cười nhìn trước mắt mỹ nữ, rất là lễ phép cùng thân sĩ. Văn Hiệp Trung có hai cái công nhận kinh diễm trác tuyệt nữ nhân tài ba. Tài học và khuôn mặt đẹp đều là thượng thượng chi phẩm. Vậy nam nhân đều so ra kém hai người này, đều nói hai nàng này nếu như đặt ở cổ đại, tuyệt đối đều là thái diễm tiểu đội chiêu các loại nhân vật. Trước mắt thiếu nữ này chính là một trong số đó, nàng so với một vị khác bớt chút linh động cùng rộng rãi. Thế nhưng càng nhiều một phần thanh tú thoát tục phong độ của người trí thức. Chu Tuế Lương nghe hắn phụ thân nói, Tô Trung Quân dường như nhìn trúng hắn. Hắn lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút. A hát, Tô Trường Sở chỉ là lạnh nhạt gật đầu, không có cái khác bất kỳ bày tỏ gì. Người nhà đầu kia làm sao không lễ phép như thế? Tô Trung Quân khẽ nhíu mày, nhẹ giọng trách cứ. A, không quan hệ, không quan hệ. Tô thúc thúc không cần như vậy. Chu Tuế Lương vội vàng nói. Văn Hiệp trẻ tuổi người biết Tô Trường Sở bởi vì mới tức giận duyên cớ, vẫn luôn tính cách lạnh lẽo cô quạnh, không lớn để mắt bạn cùng lứa tuổi. Đối với lần này tuy có những người này cảm giác khó chịu, thế nhưng đại thể lâu ngày vẫn có thể tiếp nhận, không có năng lực nhân lạnh lẽo cô quạnh được kêu là trang bức, có năng lực được kêu là thiên tài tính khí. Tới, uống ngút quán trà, Tô Uyển như cười đã đi tới, bưng tới mấy chén nước chè xanh, nàng là biết mình phụ thân trong lòng đang suy nghĩ gì. Tuy nói không quá tán thành, thế nhưng vừa nghĩ tới muội muội biểu hiện gần nhất, liền cũng không có phản đối. Tóm lại không thể để cho muội muội ở nơi này cái lạc lối trên càng lún càng sâu. Chu Tuế Lương nhận chà cười nói, gần nhất đọc Tô muội muội mấy thiên thơ thất tuyệt, hoặc đại khí rộng lớn, hoặc huyền truyền hàm xúc thanh lệ, ta đặc biệt thích trong đó vài câu. Tô Trường Sở nhàn nhạt nói, thật không, ta cũng không cảm thấy vậy có thật tốt. Không phải, không phải, không phải, là thật tốt, ta cũng không phải là nói xã giao. Chu Tuế Lương lại cười nói, mọi người đều nói, Tô muội muội tài văn chương, coi như so với cái kia Sở Tử Uyên cũng không kém chút nào a. Nói bậy, Kỳ Ký sẽ không cùng Bì Lừa cùng tứ, Loan Phượng sao lại thế cùng Chim Yến tước đồng du. Tô Trường Sở đột nhiên biến thành một người khác, liền giống bị đạp cái đuôi miêu giống nhau, nhất thời trừng mắt trách mắng, bắt ta cùng Sở Tử Uyên so với, chẳng phải là đang vũ nhục người sao? Chu Tuế Lương thầm nghĩ, hắn chỉ nghe nói thiên hạ văn nhân đều là tương khinh, không nghĩ tới có tài hoa nữ nhân càng sâu, không ai phục ai, bất quá nghĩ đến tính tình của đối phương cũng có thể lý giải. Vì vậy liền chuyển khẩu cười nói, nói cũng phải, Sở Tử Uyên gần nhất cũng không có cái gì tác phẩm xuất thế. Chắc là tinh hoa đã kiệt, tự nhiên không thể cùng Tô. Tô Trung Quân sửng sốt một chút, ý thức được Chu Tuế Lương hiểu sai, thầm nghĩ không ổn, vừa định nhắc nhở, đã thấy Tô Trường Sở đã nhíu đứng lên, thần sắc băng lãnh, người thực sự là rũ phát hồ đồ. Tô Trường Sở phảng phất bị người vũ nhục thông thường, không chút lưu tình chỉ trích. Hà bá chưa từng thấy qua đại dương mênh mông, lợi dụng thiên hạ vẻ đẹp vì đều ở mình, cho nên khúc sĩ không thể ngữ với nói giả, bó buộc với giáo cũng. Ôi chao, Chu Tuế Lên ngây ngẩn cả người. Thảo nào nhân gia nói nghèo đường hầm đa quái, khúc học giỏi biện. Người chính là trước tiên đem của nàng thơ đọc trên 100 lần, để thăng dưới trình độ của chính mình trở lại nói a. Tô Trường Sở tức giận đi trở về gian phòng, dầm một tiếng đóng cửa phòng lại, Chu Tuế Lương càng mộng bức đâu. Tình huống gì? Mới vừa rồi còn yên lành, làm sao đột nhiên liền trở mặt rồi? Ho khan, thật là làm cho ngươi chê cười. Nhà của ta muội muội quá nhâm tính, ta một hồi giúp ngươi nói nàng. Tô Uyển Như nhìn Tô Trung Quân muốn nổi giận, liền đi trước một bước nói, ngạch, xin hỏi, bên ta chỉ có, làm cái gì vô lễ cử động sao? Chu Tuế Lương phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn, là thật cảm giác mình quá ủy khuất. Tô Uyển Như lắc đầu, đây cũng là không có. Thế nhưng ngươi không nên nói Sở Tử Uyên không bằng nàng. Ân, Trường Sở không phải mới vừa nói, Kỳ Ký sẽ không cùng bị lừa cùng tứ. Loan Phượng sao lại thế cùng chim yến tước đồng du? Chu Tuế Lương cảm giác mình đầu óc tốt, giống như không đủ dùng rồi. Ân, Tô Uyển Như thở dài. Ai, cái này bị lừa cùng chim yến tước chỉ chính là nàng a. Chu Tuế Lương lúc này mới phản ứng kịp, nhưng là vừa càng thêm chấn kinh rồi. Tình huống gì? Tô Trường Sở cư nhiên đem mình so sánh bì lừa chim yến tước. Đây thật là cái kia cao ngạo tự thưởng Tô Trường Sở. Na, sông kia bá cùng khúc sĩ. A hát, đó đích xác là đang nói ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Tuế Lương lại cùng Tô Uyển Như trò chuyện đôi câu. Rốt cục đại thể biết Tô Trường Sở tình huống, không nghĩ tới Tô muội muội cư nhiên như thế thích Sở Tử Uyên. Vậy thật là thất lễ, ta cảm thấy được, đây không tính là thất lễ a. Chu Tuế Lương suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ ót một cái. A hát, được rồi, ta nghĩ tới rồi một việc. Tô Trung Quân hỏi, chuyện gì? Chu Tuế Lương nói, ngài biết đến. Ngày mai Văn Hiệp mấy vị thúc thúc bá bá muốn đi xích bích na một đời tưởng nhớ hoài cổ. Dựa theo lệ cũ còn mời không ít đại học nổi danh văn học club. Kiến đại đã ở được mời nhóm, mà căn cứ từ kiến đại nơi đó lấy được tình báo đến xem. Bọn họ đã xác định sẽ tham gia, hơn nữa biểu thị Sở Tử Uyên cũng sẽ dự họp. Thực sự, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tô Trường Sở vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chu Tuế Lương kinh ngạc gật đầu. Ếch, là thật, ngày mai ta cũng sẽ đi. Ta là nghe ta ba nói. Tô Trường Sở nhìn về phía Tô Trung Quân. Khuôn mặt đỏ lên. Ba, ta cũng muốn đi. Ngày mai chúng ta cũng cùng đi chứ. Ngày mai ngươi còn có lớp A. Tô Trung Quân chần chờ một chút. Hắn cũng không quá hy vọng nữ nhi đi gặp Sở Lưu Mộng. Ngày mai trường học thì xin nghỉ một ngày a. Hậu thiên vừa lúc liền phóng giả. Ân, năm nay ta là muốn chúng ta phụ thân, nữ nhi ba người ở nhà qua. Tô Trường Sở cắn môi. Ba, ta van ngươi. Ai, được rồi, ngày mai chúng ta liền cùng đi chứ. Thật tốt quá, cha. Tô Trường Sở lại trong nháy mắt biến thành một người khác tựa như... giống như một thông thường tiểu cô nương giống nhau nhất bính lão cao. Chu Tuế Lương cũng cao hứng mà cười nói, thật sự là quá tốt a. Tô muội muội, chúng ta ngày mai cùng đi chứ, vừa lúc đi bái kiến Na Bạch Liên tiên tử. Tô Trường Sở lúc đầu không muốn để ý đến hắn, thế nhưng suy nghĩ hắn vừa mới lập một đại công, vì vậy nhàn nhạt ân một cái tiếng. Người đến đông đủ không có. Nghiêm Khanh hăm hở gật một cái nhân số. Sau đó vung tay lên. Bị chế cũng không đợi rồi. Xuất phát. Ngành Trung Văn các ngồi đầy ba chiếc xe buýt. Hạo Hạo đáng đáng lao tới sân bay. Ở nơi nào, Nghiêm Khanh đã phi thường thổ hào mà bao một cái cả bộ máy bay. Bọn họ sẽ trực tiếp bay đi Vũ Hán. Sau đó sẽ bao xe buýt chuyển tới Xích Bích. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Ngươi nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta liền mang cho ngươi 100 đỉnh nón xanh, đang ở ngươi trước mộ phần. Sau khi lên phi cơ, không ngồi nhân viên nhắc nhở hết thầy học sinh đóng cửa điện thoại di động. Sở Lưu Mộng tắt máy trước liếc nhìn Sở Lâm Xương tin nhắn ngắn. Không nhịn được cười một tiếng, cũng không có hồi phục.